Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 720, chương 30. Ký kết khế ước, Emilia đương nhiên biết Riser nhìn mình khó chịu. Vị hôn thê của mình bên người nhiều hơn một cái không rõ lai lịch nam tử. Còn không phải vị hôn thê thân thuộc. Đổi lại là hắn, hắn đồng dạng sẽ khó chịu. Ta gọi Emilia là Rias bằng hữu đi. Emilia không có để ý Riser khó chịu, bình tĩnh nói, Rias bằng hữu. Riser trên dưới đánh giá Emilia vài lần, xác định đối phương nhìn thấy Rias ánh mắt cũng không có ái mộ về sau. Trong lòng yên lặng cho Emilia vẽ một cái xiên, không hề nghi ngờ, gia hỏa này không phải là của mình tình địch. Cái này phát hiện để Riser nhẹ nhàng thở ra, không biết vì cái gì. Emilia mặc dù thoạt nhìn không có mình soái khí, nhưng tổng cho hắn một loại như có như không áp lực, để hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn đem ánh mắt rời, nghiêm nghị đối Rias nói ra, Rias, ta hôm nay đến là hy vọng ngươi có thể lấy tiêu bài vị trò chơi. Thế nào, ngươi sợ hãi? Làm sao có thể, ta chẳng qua là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Bởi vì ngươi là không thắng được ta, cho nên đừng tại nhiệm tính. Rias, ngươi hẳn là biết bây giờ hình thức đi. Riser ngữ trọng tâm trường nói ra, lúc trước trong chiến tranh, đã chết rất nhiều thuần huyết ác ma. Dù cho hiện tại thoát ly trạng thái chiến tranh, chúng ta cùng đọa thiên sứ, thượng đế trận doanh y nguyên còn tại đối kháng. Thuần huyết ác ma người thừa kế cùng những tên kia phát sinh vô vị quy mô nhỏ xung đột mà mất mạng. Nhà mạch như vậy đoạn tuyệt sự tình thường có nghe thấy. Cân nhắc đến tương lai ác ma tình thế, cùng là thuần huyết, cũng là thượng cấp ác ma thế gia kết hợp cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thuần huyết thượng cấp ác ma cùng tân sinh hạ một đời đến cỡ nào quý giá, ngươi cũng không phải không biết a. Đối mặt Riser lại nói, Rias không hề để tâm. A, chuyện này ta rất rõ ràng, cho nên ta phi thường biết mình đang làm những gì. Ta cũng không chán ghét ngươi. Riser, ta chẳng qua là không thể tiếp nhận trượng phu của mình so với mình còn muốn yếu sự thật. Riser, nghe được lời nói này, ánh mắt trở nên bén nhọn. Ngươi ý là, ta so ngươi còn muốn yếu sao? Cái này trò đùa nhưng tuyệt không buồn cười a. Rias, đây cũng không phải là cái gì trò đùa a. Riser, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải ta đối thủ. Xem ra, ta tựa hồ bị triệt để xem thường a. Riser biểu lộ trở nên cứng ngắc. Rias có chút cười một tiếng. Không muốn bị ta xem thường, liền tiến hành bài vị trò chơi đi. Riser, nếu như ngươi đánh thắng ta, chúng ta lập tức kết hôn. Nếu như ngươi thua, giữa chúng ta hôn ước dừng ở đây. Riser híp mắt nhìn về phía Rias. Chung quanh nhóm lửa diễm, đóm lửa ở trong phòng bay ra. Hắn hiện tại đã triệt để phẫn nộ. Đã ngươi khăng khăng muốn so, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Bất quá tại ta xem ra, có thể đối kháng ta đáng yêu người hầu, xem ra chỉ có hoàng hậu của ngươi, Lôi Chi Vu nữ mà thôi. Về phần những người khác, căn bản không đáng giá nhắc tới. Riser đạn vang ngón tay, hoạt động thất ma phương trận phát ra quang mang. Vân Trang Trí cùng Riser hiện thân lúc đồng dạng là Phoenix ma phương trận. Sau đó bóng người một cái tiếp theo một cái tòng ma phương trận quang mang lý xuất hiện. Tổng số 15 tên thân thuộc ác ma tập đoàn tụ tập tại Riser chung quanh. Có người mặc ngai giáp, nhìn tựa như kỵ sĩ. Có người hất lên áo choàng, tựa hồ là ma đạo sư. Ta sẽ tại bài vị trò chơi bên trên triệt triệt để đưa ngươi đánh tan. Rias, đến thời điểm, ngươi liền ngoan ngoãn cùng ta kết hôn đi. Rias thân thuộc, Tuzu Koneko, Himejima Akeno, Azer, cùng Kiba Yuto tụ tập tại Rias bên người. Cùng Riser thân thuộc đối kháng, khí thế không chút nào rơi hạ phong. Có thể làm được, liền đến thử một chút xem sao. Riser, ta đáng yêu thân thuộc nhất định sẽ làm cho ngươi thưởng thức được bại trận tư vị. Nhưng mà Riser cũng không có đem lời nói này để ở trong lòng, mang trên mặt mấy phần nụ cười. tựa hồ tại cười nhạo Rias mơ mộng hão huyền. Cho nên, ngươi dự định cái gì thời điểm tiến hành bài vị trò chơi? Rias, 3 ngày sau, ngươi cảm thấy như thế nào? Vậy liền 3 ngày sau đi. Riser không quan trọng nói. Rias cũng cười bắt đầu. Nàng cũng không có bởi vì Riser thái độ mà tức giận. Riser càng là xem thường nàng thân thuộc, nàng liền càng cao hứng, bởi vì nàng sẽ tại tranh tài bên trong, để Riser biết cái gì gọi là bại trận. Song phương thả xong ngoan thoại về sau, Riser liền mang theo mình thân thuộc biến mất, hẳn là trở về minh giới. Rias thở ra một hơi, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, tự hỏi 3 ngày sau hẳn là như thế nào chiến thắng Riser. Emilia có chút cười một tiếng, nói ra, cần ta cho ngươi một chương tất thắng át chủ bài sao? Rias nhãn tình sáng lên, hỏi, bài tẩy gì? 3 ngày sau đó, ta liền nói cho ngươi biết. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Quyết chiến cùng ngày, 10 giờ tối, Rias tìm được Emilia. Hiện tại, ngươi hẳn là đem tất thắng át chủ bài giao cho ta đi. Quyết chiến sẽ tại đêm khuya không điểm cả bát. Đầu, lúc này, khoảng cách bắt đầu quyết chiến. Còn có thời gian 2 tiếng. Rias rất muốn biết tất thắng át chủ bài đến cùng là cái gì. Emilia cũng cảm thấy là thời điểm đem át chủ bài giao cho Rias. Thế là nói ra, đi theo ta. Rias nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người rời đi High School DxD thế giới. Đến đen nhánh La Lị thế giới. Hai người tại Tokyo phía ngoài trong rừng rậm chờ đợi một hồi. Một đầu to lớn hồng long xé rách ban đêm bầu trời. Tại trong chốc lát đến Emilia trước mặt. Trung mặt hồng long. Đây là Emilia lợi dụng Annihilation Maker chế tạo ra con thứ nhất hồng long. Có được thôn phệ sinh mệnh lực không ngừng tiến hóa năng lực. Emilia đem nó lưu tại cái này thế giới. Để nó đi săn Gastrea động vật. Trung mặt hồng long không dám thất lễ. Cái này vài ngày vẫn luôn tại thôn phệ Gastrea động vật sinh mệnh lực. Mà theo trung mặt hồng long tiến hóa, thân thể của hắn càng ngày càng khổng lồ. Hiện tại thân thể chiều dài đã vượt qua 1000 mét. Làm đại giới, cái này thế giới 90% trở lên Gastrea động vật đều chết tại nó trong tay. Trở thành trung mặt hồng long tiến hóa chất dinh dưỡng. Gia hỏa này hiện tại thực lực liền xem như không bằng High School DxD Ma Vương. Nhưng cũng không kém bao nhiêu. Dù sao mấy chục vạn con Gastrea động vật sinh mệnh lực. Thực sự là quá khổng lồ. Cho dù là một đầu phổ thông Gastrea động vật, sinh mệnh lực cũng bù đắp được 10 mấy cái nhân loại. Mấy chục vạn con Gastrea động vật sinh mệnh lực. Có thể so với hơn 100 triệu nhân loại bình thường sinh mệnh lực. Mà thôn phệ nhiều như vậy sinh mệnh lực, trung mặt hồng long tiến hóa đến loại tình trạng này, thực sự là quá bình thường. Khi đầu này trung mặt hồng long xuất hiện tại Rias trước mặt lúc, kia phô thiên cái địa long uy rơi vào Rias trên thân. Để Rias mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thân thể như nhũn ra, cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Rias khó có thể tin nói ra. Đây chính là ngươi lợi dụng Annihilation Maker chế tạo ra ma thú. Emilia nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ký kết khế ước đi. Rias, từ giờ trở đi, đầu này trung mặt hồng long chính là của ngươi triệu hoán thú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.